Chương 477, Mỹ Lệ cạm bẫy. Muốn chính mình một người bố trí một cái đại trận, Trầm Tường áp lực không nhỏ, hắn nhớ tới một ít trận pháp đại sư đều là có trợ thủ, lần trước Tiết Tiên Tiên cùng Lãnh U Lan chính là phối hợp lại bố trí, Tiểu Thí Long, đi ra giúp ta một tay, Trầm Tường bây giờ có thể dùng người chỉ có Long Tuyết Di, thực lực của bản thân nàng không sai, hơn nữa thần thức lại đủ cường hãn, làm cho nàng làm trợ thủ không thể tốt hơn. Tô Mỹ Giao cùng Bạch U U tuy rằng không tinh thông, nhưng cũng đều phi thường thông minh. Chỉ là thực lực của các nàng không mạnh, Trầm Tường không yên lòng các nàng xuất tới chỗ như thế. Long Tuyết Di phi thường không tình nguyện, nhưng ở Trầm Tường cưỡng bức lợi dụ dưới, vẫn là đàng hoàng đi ra. Lan Nô đột nhiên thấy này 11, 12 tuổi tiểu nha đầu xuất hiện, hai mắt trợn tròn xoe, Long Tuyết Di quay về hắn kiều hừ nói, nhìn cái gì vậy, khẩn trương dựa theo ta nói đi làm. Lan Nô thấy này khả ái cô bé không e ngại hắn, trong lòng cảm thấy là lạ, Trầm Tường đối với hắn gật đầu, để hắn nghe Long Tuyết Di chỉ huy. Cứ như vậy, Lan Nô bị sắp xếp một ngón tay định địa phương đào hầm, Trầm Tường ở nơi nào tiêu xuất ra mấy cái đánh dấu, tổng cộng đến đào 4 cái rất sâu khanh. Trầm Tường căn cứ cái kia 4 cái trận pháp đại sư ký ức, phải ở chỗ này bố trí một cái có thể làm cho đem người vây chết ở bên trong áo trận, tiến vào bên trong sau khi, sẽ gặp phải một cái mê cung, rất khó đi ra ngoài, mà Trầm Tường nhưng có thể thấy rõ bên trong tất cả, lợi dụng trong huyễn trận công kích trận pháp, đem đi vào người ở bên trong giết chết. Đương nhiên, hắn cũng có thể từ bên ngoài công kích. Trận pháp này rất lớn, dường như một dòng sông như vậy nằm ngang tại này hắc sâm trong hẻm núi, may là bố trí quá trình không phải phức tạp như vậy. Trầm Tường đầu tiên muốn làm chính là trên mặt đất khắc họa xuất linh văn đến, điểm này đối với hắn mà nói rất dễ dàng, hắn thả ra vài đoàn hỏa diễm, để những này hỏa diễm dựa theo hắn khống chế đi, ở dưới lòng đất hạ khai ra rất nhiều cái đan xen tiểu đường hầm, những này tiểu đường hầm chỉ đủ một con chuột nhỏ xuyên qua. Trận pháp cơ bản tạo thành chính là do những này thâm ảo linh văn, Trầm Tường cũng không hiểu những này linh văn, cũng không biết làm như thế nào tổ hợp, bất quá hắn lại biết trận pháp này cần thiết cái gì linh văn, cho nên liền rập khuôn lại đây sử dụng, chờ hắn tại hắc sâm trong hạp tốc khắc hảo linh văn những này sâu lòng đất diện linh văn sau khi, đã qua cả ngày. Mà Long Tuyết Di nhưng dựa theo chỉ thị của hắn, chung quanh đào hầm, Long Tuyết Di cùng người sói là đồng thời, cho nên bọn hắn so Trầm Tường càng nhanh hơn hoàn thành. Đen kịt trong rừng rậm, đột nhiên bốc lên chói mắt ánh sáng, Trầm Tường lấy ra vài khối khá lớn cực phẩm tinh thạch, hắn đem những này cực phẩm tinh thạch đưa cho Long Tuyết Di. Nói rằng, từ những này cực phẩm tinh thạch bên trong lấy ra linh khí, đem những này linh khí ngưng tụ thành chất lỏng, từ những này đào lên khanh rót vào đi vào. Chuyện này đối với Long Tuyết Di mà nói cũng không khó, chỉ là cảm thấy rất tẻ nhạt, nàng chu mỏ hừ một tiếng, nhận lấy bắt đầu bận việc. Trầm Tường lần thứ nhất bày trận, hắn cũng không biết có thể hay không thành công, cho nên hắn sẽ càng cẩn thận hơn một ít. Hắn cũng cầm cực nhanh cực phẩm tinh thạch, lấy ra bên trong tinh khiết linh khí, sau đó đem áp súc ở bên trong lượng lớn linh khí hóa thành chất lỏng. Để những chất lỏng này thông qua những này đào lên khanh, chảy vào những này hắn ở dưới mặt đất làm ra linh văn trong thông đạo. Những này linh văn tựa như con chuột động như vậy, ở dưới mặt đất đang xen, che lấp toàn bộ mặt đất. Một khi có năng lượng bao trùm tại những này linh văn mặt trên, trận pháp liền hoàn thành một nửa. Này một bước càng nhanh hơn, chỉ là phi thường tiêu hao cực phẩm tinh thạch, nhưng hết thảy linh văn đều rót đầy lượng lớn linh khí sau khi, Trầm Tường đem những này khanh toàn bộ mua lên, chỉ chưa xuất cái cuối cùng. Hắn tại cuối cùng cái kia trong hầm tập trung vào một khối khá lớn cực phẩm tinh thạch, đây là trận cơ. Mai hảo thổ sau khi, Trầm Tường cùng Lan Nô rời xa nơi này, mà trận pháp vẫn không có còn kém bước cuối cùng, chính là khởi động cái đại trận này, này cần đại lượng tinh thần, để lòng đất những này linh văn bên trong linh khí toàn bộ kết hợp một thể. Trầm Tường dựa theo những này ký ức, phóng thích thần trí của mình, để những thần thức này toàn bộ rót vào trung gian trận cơ bên trong, thông qua nơi này, để thần thức lưu đến hết thảy linh văn mặt trên. Sau đó sẽ khống chế những này linh khí áp súc ở chung một chỗ, nối liền một thể. Quá trình này so Trầm Tường trong tưởng tượng muốn gian nan rất nhiều, bởi vì chỉ là vừa bắt đầu, thần thức của hắn liền tiêu hao hơn một nửa, bất quá đến mặt sau, tiêu hao trở nên chậm chạp rất nhiều, mà trận pháp cũng dần dần mà bị hắn chưởng khống. Rốt cục hoàn thành, Trầm Tường đứng ở một viên trên cây, nhìn về phía trước nói rằng, đại trận hình thành sau khi, ảo trận sẽ bao trùm hắc sâm trong hạp cốc một khoảng cách lớn, mà bây giờ Trầm Tường liền bắt đầu lợi dụng trí tưởng tượng của hắn. Xây dựng một cái ảo cảnh, ảo trận là một loại phi thường trận pháp đặc biệt, tiến vào trong huyễn trận sau khi, nhân tinh thần sẽ chịu ảnh hưởng, tiến vào ảo trận người ở bên trong gặp được tất cả tuy rằng đều là Trầm Tường tưởng tượng ra, nhưng cũng phi thường chân thực xuất hiện ở cái kia bộ não người bên trong, cho nên bố trí ảo trận đối với thần thức yêu cầu rất cao. Trầm Tường hướng về trận cơ bên trong truyền vào hắn suy nghĩ tượng tràng cảnh, chỉ cần đi vào ảo trận người, đều sẽ gặp phải một ít không tồn tại đồ vật, mà những đồ vật này đều là Trầm Tường tưởng tượng ra. Bọn họ chẳng qua là bởi vì tinh thần gặp phải công kích, ở trong đầu của bọn hắn xuất hiện đừng nhân tinh thần, cho nên mới phải đem ảo cảnh đồ vật bên trong coi là thật. Trầm Tường tưởng tượng ra ảo cảnh là một cái đủ loại các loại trân quý linh dược lâm viên, ở bên trong có mỹ lệ lâm thiên, có mỹ lệ cảnh sắc, linh khí nồng nặc cực kỳ, chỉ cần là đơn độc đi vào người, đều sẽ bị bên trong mê hoặc. Đây chính là ảo trận chỗ lợi hại, chỉ có một ít thần thức rất mạnh người mới có thể phân biệt xuất chân giả. Trận pháp là Trầm Tường bố trí, hắn đi vào đương nhiên không có việc gì, hiện tại hắn sẽ cầm một đại túi bách thú đang đi vào, đặt ở bên trong một chỗ, để những đan dược này thả ra mùi thuốc vị, hấp dẫn những này ác yêu lại đây. Khi nhật, cái kia tiểu bạch hổ chính là bị bách thú đang cho dụ dỗ đến, chỉ cần yêu thích xuất bách thú đang sinh linh, đều khó mà chống lại loại này mê hoặc, huống chi là những này khát vọng đạt được tinh khiết năng lượng ác yêu. Vì không cho những này ác yêu cảm ứng được, Trầm Tường đào hết rồi một gốc cây đại thụ thân cây, ở bên trong bố trí một cái ngăn cách trận pháp, để hắn cùng Lan Nô khí tức không tiết ra ngoài, sau đó hắn lại thông qua một cái lỗ nhỏ giám thị ảo trận tình huống bên trong. Trầm Tường thần thức vốn là rất mạnh, lại thông qua những này ẩn chứa năng lượng linh văn đem thần thức của hắn trở nên càng cường đại hơn, bởi vậy, cho dù là xương vương ác yêu đều khó mà thoát khỏi cái này ảo trận, chỉ cần tại trong huyễn trận, bọn họ tất cả những gì chứng kiến, đều sẽ phi thường chân thực. Không bao lâu nữa, Trầm Tường liền cảm ứng được có ác yêu ở gần, hơn nữa còn là một đám. Lan Nô sâu hút vài hơi khí, nói rằng, đây là cái kia xuẩn hùng mùi, có yêu tâm gia hỏa sao? Trầm Tường hỏi. Có, thực lực có lẽ mạnh hơn ta nghĩ hắn hẳn là mang bộ hạ đi linh sông tu luyện. Lan Nô nói rằng, Trầm Tường hiện tại có chút khẩn trương, bởi vì đây là hắn lần thứ nhất bố trí trận pháp, hắn lo lắng vô dụng, hắn bây giờ cũng chỉ có thể kiên trì chờ đợi con mồi tiến vào bẫy rập của hắn.